Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong xong, lần này thật sự xong rồi, chúng ta chạy đến đây thật là vô dụng, không có khả năng câu được thạch ban. Ngô Vi Dân dùng sức vỗ trán, đúng là đã quên mất chuyện này. Giờ làm sao đây? Tìm được Triệu Đại Hải thì tốt nhất, nhưng đảo nhân tạo san hô này rộng lớn quá, chúng ta khó mà tìm được anh ta. Ngô Quốc Đông nhíu chặt mày. Quyết định đến đảo nhân tạo san hô này câu cá có lẽ hơi vội vàng thật. Không phải cứ đến một chỗ là câu được cá, dù ở đây có nhiều người câu được đi nữa, cũng không có nghĩa là chúng ta đến đây cũng sẽ thành công. Đảo nhân tạo san hô này chắc chắn có cá, thậm chí rất nhiều là đằng khác. Vấn đề là chúng ta chưa quen thuộc địa hình, không biết chỗ nào là điểm câu tốt, cũng không rõ nên dùng phương pháp nào để câu. Liệu có cơ hội tìm được Triệu Đại Hải không? Hình như không có đâu. Lâm Tổ Hoa nhìn Đinh Trọng Sơn rồi lại nhìn Cao Chí Thành. Đây là cách đơn giản và trực tiếp nhất, chỉ cần tìm được Triệu Đại Hải, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, chắc chắn câu được cá. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Đảo nhân tạo này không nhỏ, tìm một chiếc cano thật không dễ dàng. Cách duy nhất bây giờ là chúng ta lái cano đi một vòng, ví dụ như chạy khoảng một tiếng xem sao. Nếu tìm được Triệu Đại Hải thì bám theo anh ta câu cá. Còn không thì đành tự tìm một chỗ rồi cầu may. Câu được thì tốt, không thì đến lúc trời nhá nhem tối mình về thuyền đánh cá vậy. Cao Chí Thành nghĩ mãi mới ra được cách này, giờ phút này, bọn họ chỉ còn cách đó mà thôi. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống đều gật đầu đồng ý. Đây quả thực là giải pháp duy nhất. Cao Chí Thành lái cano, bật máy dò cá, hướng về phía trước. Anh vừa xem có tìm được cano của Triệu Đại Hải không, vừa tìm kiếm những khu vực có cấu trúc đáy biển đặc biệt. Như vậy, kể cả không thấy Triệu Đại Hải, họ vẫn có thể thử câu cá ở những chỗ đó. Ban đầu Cao Chí Thành còn lo lắng, nhưng rồi anh nhanh chóng gạt bỏ nó và bảo Đinh Trọng Sơn nhìn vào máy dò cá. Chỗ này khá ổn đấy. Ở đây còn một điểm nữa, tôi nghĩ có thể câu được mú thạch ban lớn. Nhớ kỹ, phải nhớ kỹ tọa độ. Lát nữa tìm không thấy Triệu Đại Hải thì ta ra đây câu. Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống chen nhau bên cạnh máy dò cá, mắt tròn xoay nhìn cấu trúc đáy biển hiện lên. Chỉ cần phát hiện điểm nào tốt, họ lập tức ghi lại tọa độ. Cao Chí Thành chuyên tâm lái cano, nhưng hơn một tiếng trôi qua, họ vẫn không tìm thấy Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành dừng cano. Thời gian không còn nhiều, cứ tìm thế này, không biết có gặp được Triệu Đại Hải không? Hay là mình tự câu cá đi, câu khoảng 2, 3 tiếng xem sao, nếu được thì tốt, không thì về thuyền đánh cá. Cao Chí Thành nhìn Đinh Trọng Sơn và những người khác, cứ tiếp tục tìm kiếm thế này thì không biết đến bao giờ. Đảo nhân tạo này đâu có nhỏ. Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân gật đầu, tìm cả tiếng đồng hồ mà không thấy Triệu Đại Hải thì giờ chỉ còn cách tự mình câu cá thôi. Cao Chí Thành nhìn quanh một lượt rồi dừng thuyền ở một vị trí có vẻ tốt. Anh nhanh chóng tắt động cơ. Sao ở đảo nhân tạo này ít cano thế nhỉ? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Quốc Đống nhìn quanh mặt biển, thấy có quá ít cano nên vô cùng ngạc nhiên. Gần đây anh nghe nói nhiều cano đổ xô đến đảo nhân tạo này câu cá, và một số người đã câu được rất nhiều. Bình thường thì ở đây phải đông cano mới đúng chứ, nhưng giờ lại quá vắng vẻ. Cao Chí Thành giải thích rằng gần đây ở đảo nhân tạo này và những nơi khác đều không câu được nhiều mú. Nên nhiều cano chuyên câu mú đã chuyển sang câu cá vượt biển hoặc cá cháp đen. Triệu Đại Hải hôm qua câu được rất nhiều mú ở chỗ này. Tin này chưa lan ra, nên những cano khác còn chưa biết. Vì vậy mà ở đây mới vắng như vậy. Ngô Quốc Đống lúc này mới hiểu ra. Xem ra vài ngày nữa, khi tin tức lan truyền, chỗ này chắc chắn sẽ chật ních cano. Ngô Quốc Đống không phải dân chuyên đi câu cá biển, nhưng anh mở cửa hàng đồ câu nên biết rõ những chuyện này. Một khi chỗ nào đó không câu được cá, dân câu sẽ đổ xô đến chỗ khác. Vài ngày trước, ở đảo nhân tạo này và những khu vực như chân cột điện gió không câu được mú. Những người chuyên câu mú đành phải chuyển sang câu loại cá khác, như cá vực biển, cá cháp đen, hoặc hoàng kê. Nhưng một khi có chỗ nào đó câu được cá, và tin tức lan ra, mọi người sẽ đổ xô đến đó. Đảo nhân tạo này giờ đúng là ít cano, nhưng nếu câu được cá, chỉ vài ngày thôi, tin tức sẽ lan truyền khắp nơi. Ha, còn phải nói sao? Ngày mai ở đây chắc chắn sẽ có nhiều cano hơn cho coi. Ngày mai, dân câu cá sẽ còn đông nữa. Đinh Trọng Sơn nhanh chóng chuẩn bị cần câu, anh không có kỹ năng dùng cần máy ngang nên chỉ có thể dùng cần cắm trên giá. Độ sâu 145 mét, dưới đáy toàn đá ngầm lớn nhỏ. Vị trí chúng ta đang đứng rất tốt, thả dây xuống khoảng 135 đến 140 mét. Dừng lại một chút xem có cá cắn câu không, nếu không có thì giật nhẹ cần. Nếu vẫn không có thì lại thả mồi xuống đáy. Cao Chí Thành vừa nhìn máy dò cá, vừa lớn tiếng hướng dẫn mọi người. Ê, sao nghe Cao Chí Thành nói chuyện giống Triệu Đại Hải vậy? Đinh Trọng Sơn liếc nhìn Cao Chí Thành. Đúng đúng đúng, giống hệt giọng điệu của Triệu Đại Hải. Trời ạ, vừa rồi anh hô một câu, tôi cứ tưởng là đang ở chỗ Đại Hải ấy. Giọng thì giống, nhưng không biết có giúp chúng ta câu được cá không đây. Cao Chí Thành, anh bị sao thế, sao giọng nói lại giống Triệu Đại Hải vậy? Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống bật cười. Mấy cậu nói cũng đúng, vừa rồi tôi nói chuyện giống Triệu Đại Hải thật. Xem ra đi câu cá với Triệu Đại Hải nhiều quá nên bị ảnh hưởng lúc nào không hay. Cao Chí Thành định bụng phản bác, nhưng rồi anh cũng nhận ra mình và Triệu Đại Hải chẳng khác gì nhau. Lời lẽ hay ngữ điệu không quan trọng, có giống Triệu Đại Hải hay không cũng không sao. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta có câu được cá hay không. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa thả dây, đến 135m thì dừng lại. Không có cá cắn câu. Đợi chút. Kéo cần lên. Thả dây chạm đáy. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống loay hoay một hồi mà chẳng có con cá nào cắn câu. Cao Chí Thành nhìn chiếc cần trước mặt, cười khổ, vẫn thao tác như cũ, thả dây chạm đáy thì y như rằng lại cắm vào đá ngầm, treo đáy luôn. Ha ha ha ha. Cao Chí Thành, xem ra, cái bát cơm của chủ thuyền đâu phải ai cũng ăn được. Anh mà làm chủ thuyền thì chắc chắn chẳng ai thèm đặt chỗ câu đâu. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa lắc đầu. Cao Chí Thành vốn là một cao thủ câu cá, nhưng xem ra anh chẳng đủ tiêu chuẩn để làm chủ thuyền. Đến đây rồi mà không biết có cá hay không, nhưng nhóm của anh thì chẳng câu được con nào, lại còn hai người treo đáy nữa chứ. Nha, tôi nói các ông có nghĩ nhiều quá không đấy? Tôi mà có bản lĩnh của Triệu Đại Hải thì cần gì phải đưa các ông ra biển câu cá? Tôi tự ra biển câu cá chẳng sướng hơn sao? Cao Chí Thành cười mắng. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống không thể cãi lại. Anh ta nói đúng quá rồi, có bản lĩnh của Triệu Đại Hải thì Cao Chí Thành tự đi câu cá còn hơn, cần gì phải chờ hay đi theo cano của Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành, Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống lái cano đổi mấy chỗ liền mà chẳng câu được con nào. Nhìn đồng hồ thì đã gần 5 giờ chiều, mặt trời ngả về tây, chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối. Một phần vì an toàn, phần khác vì không câu được cá nên cũng chẳng còn hứng thú câu tiếp, họ bèn lái cano về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Đinh Đại Văn từ xa đã thấy cano của Cao Chí Thành trở về, liền thả thang xuống, sát mép nước. Đại bá, xem ra hôm nay các bác không câu được cá rồi. Đinh Đại Văn nhìn sắc mặt Đinh Trọng Sơn, rồi liếc sang Ngô Vi Dân, liền biết ngay buổi chiều hôm nay ra khơi thế nào cũng không câu được cá. Vì sao lại thế này? Vì không tìm được Triệu Đại Hải. Đại bá Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân tuy có kinh nghiệm câu cá, nhưng lại không quen thuộc đảo nhân tạo đá ngầm san hô, tự tìm chỗ thì chắc chắn không câu được cá rồi. Chúng tôi mất gần một tiếng mà chẳng tìm thấy cano của Triệu Đại Hải. Đành tự câu vậy, tìm được vài điểm cũng không tệ, địa hình khá lý tưởng, nhưng lại chẳng câu được con nào, ngược lại còn treo đáy liên tục. Chỉ hai, ba tiếng ngắn ngủi mà năm người chúng tôi ai cũng treo đáy ít nhất chục lần. Cá chẳng câu được mà lại tốn một đống tiền. Đinh Trọng Sơn lắc đầu ngao ngán. Mấy tiếng đồng hồ này, đúng là chẳng kiếm được một xu nào. Tiền xăng không nói, chỉ riêng chỉ với lưỡi câu thôi cũng đã tốn bộn rồi. May mà chúng ta không cần ra biển câu cá kiếm sống, chứ không thì đến quần cũng chẳng còn mà mặc. Ngô Quốc Đống tự diễu, mà đúng là vậy thật, nếu mà kiếm sống bằng nghề này thì chắc chắn ngày nào cũng lỗ vốn. Đáy biển ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này phức tạp thật đấy, chúng ta không quen thuộc nên cứ thả cần chạm đáy là y như rằng treo đáy. Lạ thật, sao hồi Triệu Đại Hải dẫn chúng ta ra đây câu cá, không treo đáy thì thôi, chứ treo cũng ít lắm. Cao Chí Thành ngẫm lại thì đúng là hồi trước đi câu với Triệu Đại Hải, đâu có treo đáy nhiều như hôm nay. Một ngày cùng lắm chỉ 3, 4 lần là cùng, còn hôm nay chỉ 2, 3 tiếng thôi mà tay anh đã mỏi như vì gỡ lưỡi rồi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô khác hẳn các đảo tự nhiên, địa hình dưới biển phức tạp hơn nhiều. Triệu Đại Hải quá quen thuộc địa hình đáy biển ở đây rồi. Kể cả những chỗ không quen, anh ta cũng có thể cảm nhận được bằng kinh nghiệm, biết chỗ nào không ổn. Rồi nhắc chúng ta phải chú ý. Quan trọng hơn là cano của Triệu Đại Hải thường đậu ở những vị trí rất thích hợp, nên dù chúng ta không cẩn thận thì cũng khó mà treo đáy. Đinh Trọng Sơn đi câu với Triệu Đại Hải không nhiều, nhưng anh biết rõ Triệu Đại Hải làm thế nào. Đúng. Triệu Đại Hải quá hiểu địa hình đáy biển ở đây, lại còn biết cano nên đậu ở đâu để thả dây không bị vướng nữa. Mấy ông chủ thuyền khác, kể cả chúng ta, cứ thả cano xuống rồi đánh cược với vận may thôi. Lúc không treo đáy, lúc lại treo liên tục. Lâm Tổ Hoa gật đầu đồng tình. Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng làm được thì khó vô cùng. Hồi trước đi câu với Triệu Đại Hải thì ít khi bị treo đáy, chỉ vì Triệu Đại Hải quá hiểu địa hình ở các điểm câu. Giờ không có Triệu Đại Hải, tự mình đi tìm chỗ câu cá mú thì treo đáy là chuyện quá bình thường. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống thu dọn đồ đạc trên cano, lên thuyền đánh cá. Lúc ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì lòng đầy tự tin, giờ ai nấy đều ìu xìu. Trời mỗi lúc một tối sầm lại. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa cùng Ngô Quốc Đống 5 người ăn tối xong tụ tập trên bong tàu, vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Sao Triệu Đại Hải còn chưa về nhỉ? Ngô Quốc Đống liếc nhìn về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Giờ đã gần 8 giờ tối, trời tối đen rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cano của Triệu Đại Hải đâu. Đinh Đại Văn bảo mấy hôm nay Triệu Đại Hải tranh thủ câu thêm chút thời gian. để câu được nhiều cá hơn trước khi mấy người khác biết chỗ đá ngầm san hô có thạch ban. Đinh Trọng Sơn rít một hơi thuốc, làn khói tan biến ngay khi gió biển thổi qua. Bọn họ, như Cao Chí Thành đây, cứ câu không được cá là về ngay. Ăn tối xong cũng lâu lắm rồi mà chưa thấy cano của Triệu Đại Hải, có chút sốt ruột. Hỏi Đinh Đại Văn thì mới biết Triệu Đại Hải đã nói trước là mấy hôm nay sẽ tranh thủ câu cá muộn hơn một chút. Giờ này mà chưa về, chắc chắn hôm nay lại câu được mớ lớn thạch ban rồi. Không biết cỡ nào thôi. Ngô Vi Dân có chút bực dọc, chuyến này không chỉ lỡ mất cơ hội câu thạch ban lớn, mà còn lỡ hết lần này đến lần khác. Lúc chiều, mấy người như anh với Cao Chí Thành chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng có câu được con nào đâu. Tiếc là không tìm được Triệu Đại Hải, nếu không có khi lại, nhờ gió đông, mà câu được cá ấy chứ. Đúng đấy. Hôm nay Triệu Đại Hải chắc chắn bội thu, nếu không đã về từ lâu rồi. Lâm Tổ Hoa gật đầu tán thành. Cứ câu không được cá là Triệu Đại Hải về sớm thôi. Giờ này vẫn chưa về, chắc chắn là đã tìm được chỗ cá nhiều, nên cố gắng câu thêm chút nữa. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa cứ đứng trên bong tàu vừa trò chuyện vừa chờ. Tới tận khoảng 12 giờ đêm, họ mới thấy trên mặt biển đen kịt một vệt sáng đèn lao nhanh về phía thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải về rồi. Lâm Tổ Hoa quay đầu lại, hét lớn về phía Đinh Đại Văn trong phòng điều khiển, tay chỉ ra phía biển. Đinh Đại Văn lập tức hạ thang xuống, rời khỏi phòng điều khiển, lớn tiếng gọi người ra làm việc. Triệu Đại Hải, hôm nay câu được nhiều cá không? Ngô Vi Dân đứng ở mạn thuyền, vừa thấy cano của Triệu Đại Hải tới gần, liền lớn tiếng hỏi vọng. Câu được. Triệu Đại Hải dừng cano, theo thân tàu leo lên boong thuyền. Đinh Đại Văn đã sớm sắp xếp xong người, bắt đầu chuyển những túi lưới chứa đầy thạch ban lớn nhỏ lên boong tàu, rồi chuyển ngay vào khoang thông nước. Mấy con thạch ban hôm nay cũng được đấy, không nhỏ, nhưng không phải loại quá lớn. Cao Chí Thành quan sát kỹ càng trong khoảng nửa tiếng, mấy con thạch ban vớt lên hôm nay đúng là không bằng hôm qua, nhưng cơ bản đều trên 30 cân, có lúc có con 7, 80 cân. Nói chung, vẫn kém xa so với hôm qua. Ừ, thạch ban hôm nay đúng là không bằng hôm qua. Mấy con to chắc hôm nay không há mồm ra ấy chứ. Loại phá trăm cân chỉ được 2 con, còn lại toàn cỡ 30 cân, thậm chí có con chỉ 3, 5 cân. Triệu Đại Hải gật đầu, kích thước thạch ban câu được hôm nay khác hẳn hôm qua, kém một trời một vực. Chuyện này cũng chịu thôi, mình câu được nhiều thạch ban, nhưng toàn loại nhỏ cắn câu. Cá lớn thì thế, chịu chứ sao? Ở đâu ra mà lắm thạch ban lớn thế? Hôm qua các anh đã câu được bao nhiêu rồi, hôm nay ít hơn cũng là thường thôi. Đinh Trọng Sơn nhìn số cá liên tục được truyền lên từ cano, hỏi han rồi mới biết tổng trọng lượng thạch ban Triệu Đại Hải câu được hôm nay cũng sấp xỉ hôm qua, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Cứ là thạch ban thì đều bán được tiền cả, một ngày câu được 5-3 ngàn cân thạch ban, còn hơi đâu mà quan tâm con lớn con bé. Ngô Quốc Đống vô cùng nể phục Triệu Đại Hải, đúng là lợi hại. Một chiếc cano, 4 người ra khơi câu cá, một ngày kiếm được cơ man nào là thạch ban. Chuyện này không phải ai cũng làm được. Thảo nào Triệu Đại Hải kiếm được tiền, lại còn kiếm được nhiều nữa chứ. Mấy anh em tôi chiều nay chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô thử, câu không được con nào. Không phải không có cá, mà cứ thả câu là mắc đáy, chịu không nổi, về sớm. Ngô Vi Dân chỉ về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chuyến đi hôm nay của mấy người coi như công cốc, không được con cá nào. Đáy biển ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô phức tạp lắm, các anh không dành chỗ đó, khó câu được cá lắm. Chủ yếu là dễ mắc đáy. Muốn câu được cá cũng không khó, nhưng phải bỏ công sức ra thôi, cứ gõ đáy liên tục. Kiểu gì cũng có lúc không mắc đáy, lúc đó thì có cơ hội câu được cá. Triệu Đại Hải không ngạc nhiên khi Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà không câu được cá, càng không ngạc nhiên khi họ bị mắc đáy. Ở những nơi như đảo nhân tạo đá ngầm san hô không chỉ có cá, mà còn có rất nhiều cá. Nhưng những người muốn ra khơi kiếm tiền như anh đều phải tính toán kỹ xem có bị mắc đáy quá nhiều không, hay là câu được cá có đủ bù tiền trì không. Không kiếm được tiền thì câu được cá cũng vô nghĩa, thà không câu còn hơn. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân và cả bố vợ tương lai Đinh Trọng Sơn ra biển câu cá là để câu cá lớn, không cần quan tâm đến chuyện kiếm tiền. Vậy thì cách đơn giản nhất là cứ gõ đáy liên tục, mắc đáy cũng kệ. Mèo mù kiểu gì cũng vớ được chuột chết thôi, một ngày kiểu gì cũng có cơ hội câu được cá, may mắn thì câu được cá lớn ấy chứ. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa cùng Ngô Quốc Đống đều trợn tròn mắt, nhìn nhau, rồi chợt hiểu ra ý của Triệu Đại Hải. Ôi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Mắc đáy thì sao chứ? Bọn mình có thiếu tiền chi đâu, cứ cầm cụi câu, kiểu gì cũng có cơ hội câu được chứ. Ngô Vi Dân thở dài, thật ra chuyện này có gì phức tạp đâu, tại mấy người cứ thấp thỏm lo sợ thôi. Cách của Triệu Đại Hải đơn giản thật, nói trắng ra là lấy auto, đổi cá. Triệu Đại Hải chắc chắn không dùng cách làm như vậy để ra khơi kiếm tiền như những người khác. Anh ta sẽ phải tính toán kỹ lưỡng xem số tiền bán cá có bù được chi phí chỉ đáy, lưỡi câu hay không, thậm chí là có kiếm được chút nào không. Nhưng bọn Đinh Trọng Sơn thì cần gì phải để ý đến chuyện đó. Tôi đã nói gì rồi ấy nhỉ? Có Triệu Đại Hải ở đây, làm sao chúng ta câu được cá cơ chứ? Triệu Đại Hải chỉ cần nhắc nhở một chút là được, anh ta không cần tìm điểm câu trên cano đâu. Chúng ta cứ thế mà câu thôi, chắc chắn sẽ có cơ hội bắt được cá. Cao Chí Thành có chút bực bội, tất cả bọn họ đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, thậm chí anh ta còn là một dân câu chuyên nghiệp. Những lời Triệu Đại Hải nói đơn giản không thể tả, nhưng không hiểu sao bọn họ lại chẳng ai nghĩ ra. Thôi thôi, đừng nghĩ nữa. Chiều nay không nhớ ra thì thôi, giờ hối hận cũng vô dụng. Lâm Tổ Hoa tự an ủi. Chú à, ông Cao, ngày mai các vị định thế nào? Đi câu cá biển với cháu, hay là ở đây kéo lưới thu ngừ? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành, sáng mai anh phải tiếp tục ra khơi câu cá Thạch Ban, nên muốn biết họ sẽ theo anh ra biển, hay là ở lại kéo lưới. Sau một hồi bàn bạc, Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành quyết định ngày mai sẽ theo Triệu Đại Hải ra biển câu Thạch Ban. Ngày mai chắc chắn vẫn có cá, nhưng kích thước có lẽ sẽ nhỏ hơn hôm nay. Các ông thực sự muốn ra biển câu Thạch Ban chứ? Triệu Đại Hải chỉ vào túi cá Thạch Ban vừa câu được, toàn là thanh ban hoặc cá mú bông cỡ 7, 8 cân. Kích thước cá hôm nay đã nhỏ hơn hôm qua rồi, ngày mai còn có thể nhỏ hơn nữa. Chưa chắc đã gặp được con nào phá 100 cân, thậm chí 7, 80 cân cũng khó. Anh và Trung Thạch Trụ chỉ là câu cá kiếm tiền, cá to cá nhỏ gì cũng được, cứ bắt được là vui rồi. Nhưng mục tiêu của Đinh Trọng Sơn là câu cá lớn, điều này có vẻ không phù hợp với mong muốn của họ. 2. Ra biển câu cá ai mà nói trước được? Biết đâu ngày mai lại vớ được con to thì sao? Bọn tôi lo nhất là không đi theo cano, lỡ đâu lại có cá lớn thì coi như bỏ lỡ cơ hội. Ngô Vi Dân nhíu mày, Triệu Đại Hải nói ngày mai cá sẽ nhỏ, gần như chắc chắn rồi, nhưng anh ta lại nghĩ đến việc nếu có cá lớn mà họ bỏ lỡ thì sao? Cân nhắc mãi, cuối cùng anh ta vẫn quyết định theo Triệu Đại Hải ra biển cho chắc. Kéo lưới thu ngừ thì ngày nào trả được. Hơn nữa, ở đây mà không có cậu thì bọn tôi cũng khó mà bắt được, cơ hội quá ít. Tính đi tính lại thì cứ ra biển câu Thạch Ban xem sao, biết đâu lại vớ được con lớn. Nếu chuyến này không được thì đi thêm chuyến nữa, không được nữa thì đành ở đây kéo lưới thu ngừ vậy. Cao Chí Thành nghĩ ngợi hồi lâu, thấy rằng cứ theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, đi một hai chuyến xem có bắt được con nào to không rồi tính. Nếu không được thì đành chịu khó ở lại kéo lưới. Đúng đấy, như vậy hợp lý hơn, chứ lỡ đâu ngày mai cậu lại bắt được con cá thu ngừ nào to đùng thì bọn tôi hối hận chết mất. Cứ thử xem có cơ hội không đã. Lâm Tổ Hoa hoàn toàn đồng ý. Triệu Đại Hải gật đầu, nếu Ngô Vi Dân muốn theo anh ra biển thì cứ đi thôi, cũng có lý của họ. Chỉ là theo anh thấy, ngày mai bắt được cá lớn thật sự không dễ dàng chút nào, thậm chí là gần như không thể. Bọn Ngô Vi Dân ra biển chỉ là để giải khuây thôi, bắt được hay không cũng chẳng sao, cùng lắm là tốn thêm chút thời gian. Sau khi ăn tối và tắm rửa, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về phòng ngủ. Cả ngày làm việc mệt lả người. Đêm lạnh như nước, gió biển thổi mang theo hơi ẩm, táp vào mặt mát lạnh. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành không ngủ mà tụ tập trên bong tàu, vừa nói chuyện nhỏ vừa thỉnh thoảng nhìn mấy cần câu thả trôi ở mũi thuyền. Tiếc là mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng có con nào cắn câu, im lìm như tờ. Sao tôi cứ thấy quanh thuyền không có cá thu ngừ to ấy nhỉ? Nếu vậy thì mai theo Triệu Đại Hải ra biển câu Thạch Ban là đúng rồi. Chưa bỏ ra cả ngày mà không được con cá nào, trong khi Triệu Đại Hải lại bắt được con to thì không biết nói gì luôn. Ngô Vi Dân mở to mắt nhìn mặt biển, có chút gió, chút sóng, nhưng rất tĩnh lặng, không nghe thấy tiếng cá lớn quẫy nước. Tình hình này thường là dấu hiệu không có cá to. Phải, chắc chắn quanh thuyền không có cá to rồi, có thì giờ này phải động đậy chứ, nhưng nãy giờ nghe ngóng mãi mà có thấy gì đâu. Ngô Quốc Đồng ghé tai nghe gần một tiếng đồng hồ, không hề nghe thấy tiếng cá lớn táp nước. Dù có cá thì chắc cũng không quanh quẩn ở gần thuyền. Ngày mai theo Triệu Đại Hải ra biển là đúng rồi, chỉ là cậu ta nói rõ quá rồi. Khả năng cao là không bắt được cá Thạch Ban to đâu, biết đâu ngày mai đi một chuyến về tay không. Lâm Tổ Hoa vỗ vỗ mặt, chuyện theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá là do mọi người bàn bạc quyết định, ai cũng thấy nên làm vậy. Nhưng Triệu Đại Hải bảo ngày mai không có cá lớn thì đúng là có thể không có thật. Với bọn họ mà nói, đây không phải là chuyện hay ho gì, ít nhất là không ai muốn thấy. 4 giờ sáng, Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa cùng Ngô Quốc Đống vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa từ khoang ngủ nhỏ trên tàu bước ra. Họ liếc nhìn chiếc cano của anh Triệu Đại Hải cạnh bên. Đèn trên thuyền đã sáng trưng, và mấy người trên đó đang tất bật chuẩn bị. Ai mà chẳng biết anh Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền, Ngô Vi Dân cảm thán. Nhưng mấy ai biết anh ấy phải khổ cực đến thế nào đâu. Triệu Đại Hải quả thật đã câu được rất nhiều cá và kiếm được rất nhiều tiền. Nhiều người nghĩ rằng nếu kiếm được nhiều tiền như vậy, dù vất vả đến đâu cũng đáng. Nhưng thực tế, chuyện này chẳng hề đơn giản. 1-2 ngày vất vả thì không sao, ai cũng có thể cố gắng được. Nhưng 1-2 tháng, thậm chí 1-2 năm trời thì không phải chuyện dễ dàng gì. Hôm qua, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã câu cá suốt 12 tiếng, về đến thuyền ăn vội bữa tối rồi lăn ra ngủ. Vậy mà mới 4 giờ sáng đã phải dậy, cứ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, người thường khó mà làm nổi. Muốn kiếm tiền mà dễ dàng thế à? Với số tiền anh Triệu Đại Hải kiếm được, vất vả thế này vẫn đáng, quá hời ấy chứ. Chẳng có gì phải phàn nàn, Đinh Trọng Sơn vừa nói, vừa nhìn sang cano của Triệu Đại Hải. Anh đang kiểm tra những thứ cần thiết cho chuyến ra khơi. Quả thực, công việc này vô cùng vất vả, nhưng bù lại, thu nhập cũng rất tốt. Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân ăn vội bữa sáng, lấp đầy bụng rồi nhanh chóng lên cano, chuyển phát nhanh của Triệu Đại Hải để ra khơi. Trên thuyền đánh cá, Đinh Đại Văn nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất hút trong màn đêm, rồi quay người đi về phía khoang chứa nước. Mấy con cá mú thạch ban nhỏ câu được hôm qua cần được kiểm tra cẩn thận. Dù chúng dễ chăm sóc hơn, cũng không thể lơ là. Kiểm tra xong khoang chứa, Đinh Đại Văn trở lại phòng điều khiển, tặc lưỡi. Tiếc thật, mấy con cá mú hôm qua nhỏ quá, nếu mà được như mấy con hôm trước thì ngon. Đinh Đại Văn nhấp một ngụm trà đậm để tỉnh táo. Đa phần số cá mú mà Triệu Đại Hải câu được hôm qua đều nhỏ. Tuy số lượng nhiều và tổng trọng lượng có nhỉnh hơn hôm trước, nhưng khi bán đi thì lại không bằng. Dù sao thì cũng chẳng có cách nào khác, ai chẳng muốn câu được cá lớn, nhưng số lượng cá lớn thì có hạn. Hôm trước câu được nhiều như vậy đã là quá may mắn rồi. Biết đâu số lượng cá mú lớn ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo này cũng không còn nhiều. Không biết hôm nay câu được bao nhiêu cá mú nhỉ? Liệu có con nào to không? Đinh Đại Văn nhìn về phía biển đen kịt, nơi có hòn đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hôm qua, bác cả Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân tự mình ra khơi, định bụng câu cá mú ở đó, nhưng gần như là không thể. Hôm nay thì khác, họ đi cùng cano của Triệu Đại Hải, chắc chắn sẽ có cá để ăn. Chỉ là không biết có câu được con nào lớn không, đặc biệt là những con nặng cả trăm cân. Nhưng chuyện này khó nói lắm, phải xem vận may thế nào. May mắn thì có thể câu được, còn không thì đừng nói đến trăm cân, bảy, tám chục cân cũng chưa chắc đã có. Đinh Đại Văn ngồi một lát, nhìn trời dần sáng, anh nghĩ ngợi rồi lấy mấy cần câu, phủ lên sống cá ngân, ra đầu thuyền buông cần. Một cần thả xuống khoảng 50 mét, một cần khoảng 100 mét, còn cần kia thì thả tận 150 mét. Mấy hôm nay anh không câu được con cá thu ngừ nào. Nhưng chuyện câu cá thì ai mà nói trước được, đằng nào cũng rảnh, cứ thả cần giết thời gian vậy. Câu được thì tốt, không thì thôi. Đinh Đại Văn cất cần rồi quay lại phòng điều khiển, giờ thì chỉ việc chờ xem có con nào mắc câu hay không thôi. Triệu Đại Hải lái cano đến khu vực đá ngầm san hô nhân tạo. Anh giảm tốc độ và từ từ dừng lại trên mặt biển. Hôm nay cano nhiều hơn hẳn so với hôm qua, Trung Thạch Trụ nhận xét. Lôi Đại Hữu nhíu mày, chắc chắn là tin tức về cá mú ở đây lan đi rồi. Thạch Trụ, Đại Hữu, Triệu Đại Hải nói, trên đời này làm gì có tường nào kín gió. Chúng ta đã câu cá ở đây 2 ngày, được hơn 10.000 cân cá mú rồi. Khi chúng ta câu cá ở đây, làm gì có ai khác. Chắc chắn là tin tức lan ra thôi. Hôm nay cano nhiều hơn là chuyện bình thường. Đừng bận tâm, cứ tập trung câu cá của mình là được, tranh thủ thời gian câu càng nhiều càng tốt. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa quan sát mặt biển và điều chỉnh vị trí đỗ của cano. Tuy hôm nay cano đã nhiều hơn, nhưng vẫn chưa phải là quá đông. Nhìn quanh một lượt cũng chỉ thấy 5, 6 chiếc. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và những người khác từ khoang thuyền bước ra. Lúc nãy đi nhanh quá, mọi người phải ở dưới khoang cho an toàn. Ôi chao, Ngô Quốc Đống kinh ngạc thốt lên. Hôm nay, chuyển phát nhanh, đông hơn hôm qua nhiều quá. Chiều hôm qua, khi anh và Cao Chí Thành lái cano ra khu vực đảo Công, hầu như không thấy mấy chiếc cano. Vậy mà giờ đây đã thấy nhiều như vậy, chắc chắn là có rất nhiều người đã biết tin về cá mú ở đây. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà, Cao Chí Thành lắc đầu, chuyện này trong giới câu cá của chúng ta có lạ gì. Chỉ cần chỗ nào có cá, là y như rằng người ta đổ xô đến. Lưu Bân cười, không chừng chúng ta còn thấy cả mấy chiếc cano từng câu cá vượt biển ở khu vực bọt biển ngoài đảo nữa đấy. Không biết hôm nay cá ăn thế nào nhỉ? Chắc chắn là có cá. Anh Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo này không chỉ có cá, mà còn đang mở miệng nữa. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay có lẽ khó mà câu được con cá mú nào nặng cỡ 7, 80 cân, thậm chí vượt quá 100 cân. Hôm nay câu cả ngày trời rồi, hôm qua cũng vậy. Nếu hôm nay mà vẫn còn câu được nhiều cá như vậy, chắc đợt cá mú ở khu vực đảo nhân công này sắp hết rồi. Mấy người khác dù có nghe ngóng được tin tức, biết chỗ này có cá, mà chạy tới thì cũng chẳng câu được bao nhiêu đâu. Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành cùng Ngô Quốc Đống không vội vàng buông cần, vừa nhỏ giọng trò chuyện vừa quan sát. Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ra câu trước, đợi đến khi họ câu được cá thật, mấy người này nhập cuộc cũng chưa muộn. Đây là điểm câu mà bọn tôi hay lui tới, giờ cano neo ở vị trí này, khả năng vướng đáy rất thấp, không cần lo lắng. Độ sâu 145 mét. Thả dây xuống 140 mét là được, nhưng tầm 135 mét thì phải để ý rồi. Phải cẩn thận, mấy hôm nay bọn ta câu cá mú, có nhiều con lao thẳng từ đáy biển lên đấy. Dừng lại một chút xem có cá cắn câu không, nếu không thì nhấc cần lên xuống vài lần, vẫn không có thì kéo lên kiểm tra đáy. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu câu cá. Nơi này anh đã đến nhiều lần, câu được không ít cá, nên sớm quen thuộc mọi thứ, không cần dùng đến máy dò cá nữa. Hôm qua ai nói gì ấy nhỉ? Cao Chí Thành định học giọng điệu của Triệu Đại Hải à? Đinh Trọng Sơn chỉ Triệu Đại Hải rồi lại chỉ sang Cao Chí Thành. Đúng rồi, giống y như đúc, hôm qua Cao Chí Thành cũng dùng cái giọng ấy để nói chuyện với bọn mình. Đáng tiếc thật, Cao Chí Thành chỉ học được cái giọng điệu của Triệu Đại Hải thôi, chứ không học được bản lĩnh của anh ta. Hôm qua có câu được con nào đâu? Không còn cách nào khác sao? Nếu làm mà ra trò thì đã hay, mà có bản lĩnh thật thì còn hay nữa. Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống và Ngô Vi Dân lập tức bật cười, trong đầu hiện lên cảnh Cao Chí Thành lái cano chờ bọn họ đi câu cá hôm qua, giọng nói và nội dung chẳng khác Triệu Đại Hải bây giờ là bao. Điểm này thì tôi phải thừa nhận, đúng là không khác nhiều. Nhưng mấy người có bản lĩnh vậy không? Hay là hôm nào bọn mình mở cano ra biển câu cá, tôi xem ai có thể dẫn tôi câu được cá. Cao Chí Thành không phủ nhận, hôm qua anh ta nói chuyện y hệt Triệu Đại Hải bây giờ, nhưng anh ta không có bản lĩnh đó, Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân cũng vậy. Chỗ thuyền đánh cá không phải còn một chiếc cano khác của Triệu Đại Hải sao? Để ngày mai bọn mình thử xem, tôi muốn xem ai có bản lĩnh đó. Cao Chí Thành chẳng khách khí, vừa nói vừa nhìn Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống im bặt, vì thật sự không ai có bản lĩnh dẫn người khác đi câu được cá. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy còn chế nhạo tôi cơ mà, sao giờ im ri hết cả rồi? Cao Chí Thành dương dương tự đắc. Nếu chỉ nói về kỹ năng câu cá, có lẽ anh ta còn hơn Đinh Trọng Sơn một chút, nhưng mấy người kia chắc chắn không phục. Có lúc anh ta câu được cá, nhưng Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân cũng vậy. Nếu anh ta không muốn khoe khoang chuyện câu cá hay kỹ thuật câu cá, thì Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, thậm chí cả Ngô Quốc Đống cũng chẳng chịu thua. So tài thì chưa chắc đã thắng, vì câu cá thật sự phải dựa vào vận may. Nhưng nếu nói đến việc dẫn người khác ra biển câu cá, mà còn không câu được con nào, thì Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống cũng chẳng khác gì anh ta, đều là hạng soàng xính. Dù anh ta có nói thế nào, mấy người kia cũng chỉ biết cứng họng. Có rồi, có cá. À, hôm nay cá cắn câu ngon quá. Không lớn, không lớn. Toàn cá nhỏ. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống lập tức quay đầu nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều câu được cá, cần câu ai cũng cong vút. Hôm nay cá cắn câu mạnh vậy sao? Đinh Trọng Sơn có chút kinh ngạc. Triệu Đại Hải là người câu được cá đầu tiên, mà anh lại dùng cần máy tay quay. Khi Triệu Đại Hải câu cá, kỹ thuật của anh rất chuẩn xác, nên việc câu được cá là chuyện bình thường. Nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu thì dùng cần máy đặt trên giá. Việc dễ dàng câu được cá như vậy chứng tỏ cá mú hôm nay vẫn còn rất sung sức, rất dễ cắn câu. Ba cân cá hồng. Triệu Đại Hải nhìn con cá mú hồng đang vùng vẫy trên mặt nước, tuy không lớn nhưng lại rất có giá. Tầm 10 cân cá thanh. Con của ta to hơn một chút, cỡ 20 cân. 6, 7 cân cá mú nâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần lượt kéo cá lên, nhưng con nào con nấy đều không lớn lắm. Chú Đinh, ông Ngô, ông Cao, mấy người có thể xuống cần được rồi. Tôi đoán chỗ này vẫn còn cá, nhưng xem ra hôm nay cá không to lắm. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm vợt vớt cá. Nếu là các loại cá mú khác thì anh ta đã cầm lên rồi, nhưng đây là cá hồng, tuy nhỏ nhưng giá trị cao, nên phải cẩn thận một chút. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân huy động nhân lực, chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải chật kín người. Nhìn thì đông đúc, nhưng chỗ ngồi câu cá vẫn đủ, chỉ hơi chen chúc một chút thôi. Có rồi, có cá cắn câu. Không lớn, không lớn lắm, bé thôi, con này chắc chỉ 5, 6 cân cá mú bông. Con của tôi nhỉnh hơn chút, nhưng cũng không to lắm, tầm 17, 18 cân gì đó. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống lần lượt câu được cá, nhưng con nào con nấy đều không lớn, lớn nhất cũng chưa tới 20 cân. Cao Chí Thành câu được vài con, bèn dừng lại, thắc mắc sao Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ bọn họ câu liên tục không ngừng vậy. Hơn nữa cái con này nối tiếp con kia ấy nhỉ. Tính ra cũng chừng một tiếng đồng hồ, anh ta cùng với Ngô Vi Dân chỉ câu được toàn cá thạch ban, mà đa phần lại là loại nhỏ. Lại còn mỗi người câu được chẳng bao nhiêu, ít thì 2 con, nhiều thì 4 con. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì câu nhanh như chớp, cùng thời gian đó mà đã kéo lên được 7, 8 con. Triệu Đại Hải thì câu được khoảng 12, 13 con gì đó, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng nhất. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều dựa vào việc câu cá để kiếm sống, nên chắc chắn phải tranh thủ thời gian rồi. Họ đâu thể câu một chốc lại nghỉ như anh ta và Ngô Vi Dân, cứ câu được thì câu, không được thì thôi. Nhưng rõ ràng là bọn họ câu dễ dàng hơn nhiều. Ngô Quốc Đống gật gù, lúc mình câu được cá thì bọn Trung Thạch Trụ chắc chắn cũng câu được. Mà lúc mình không câu được, bọn họ vẫn cứ câu ầm ầm. Anh ta cũng nhận ra điều này. Cái này chịu thôi. Bọn mình thỉnh thoảng mới đi câu một chuyến. Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ bọn họ ngày nào cũng ở đây, quen hết cả kết cấu đáy biển rồi. Chỗ nào có cá, chỗ nào không, chỗ nào thì phải dùng thủ pháp gì để câu được cá, họ nắm rõ như lòng bàn tay. Đinh Trọng Sơn châm thuốc, đưa mỗi người một điếu, không thể nào lúc nào cũng câu được cá, nhưng chắc chắn là họ câu được nhiều hơn mình và những người khác. Đúng là bọn họ ra biển câu cá chỉ để giải trí, chẳng cần kiếm tiền, mà thời gian lại quá ngắn, chưa quen thuộc với kết cấu san hô và đá ngầm nhân tạo dưới đáy biển. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thường xuyên câu ở đây, thời gian dài nên họ rành rẽ từng tấc một, không chỉ không dễ bị mắc mồi mà còn biết rõ chỗ nào có cá, dễ câu hơn người thường nhiều. Đúng vậy, chính là vậy. Hồ Triệu Đại Hải dẫn bọn mình đến đây câu, xung quanh có mấy ai đi cano câu cá đâu. Giờ điểm câu này là lần thứ 5 bọn mình tới rồi. Muốn không quen cũng khó. Thực tế thì mỗi chuyến tới đây đều có một chút thay đổi nhỏ, nhưng không đáng kể. Lôi Đại Hữu móc bật lửa trong túi ra, ngậm điếu thuốc, rít một hơi dài. Anh ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc cần câu đặt trên giá, thấy nó rung nhẹ hai lần thì lập tức tập trung cao độ, 2 phút sau thì giật mạnh cần xuống. Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị từ trước, anh ta vội vàng gạt công tắc thu dây của máy câu, cần câu lập tức cong vút hơn. Anh ta nhìn chằm chằm vào cần câu, đoán chừng con cá mắc câu là một con hồng ban, bèn thả chậm tốc độ kéo dây. Không lớn, chắc tầm 3-4 cân. Lôi Đại Hữu hơi thất vọng. Hồng ban rất có giá, 3-4 cân cũng không tệ, nhưng nếu là một con 10 cân hay 8 cân thì còn giá trị hơn nhiều, có thể kiếm được bộn tiền. Ngô Quốc Đống lắc đầu, này Lôi Đại Hữu, tôi nói cậu bị sao vậy? Có phải đi câu cá với Triệu Đại Hải lâu quá nên câu được nhiều cá quá rồi không? Đến cá thạch ban 3-4 cân cũng chẳng thèm chấp, giờ đến hồng ban 3-4 cân cũng coi thường luôn hả? Quá đáng vừa thôi chứ. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vốn dĩ là dân đi biển. Khi thả lưới bắt cá mà vớ được con hồng ban 3-4 cân thì mừng húm, giờ thì lại chẳng thèm để vào mắt, đúng là đi câu cá với Triệu Đại Hải nhiều quá nên chê cá nhỏ mất rồi. Lôi Đại Hữu không phản bác, gật đầu cười, không phải là chê con hồng ban 3-4 cân, mà là cảm thấy câu được con 10 cân, 8 cân thì kiếm được nhiều tiền hơn ấy mà. Bọn tôi đi biển câu cá là để kiếm sống, nên đương nhiên là muốn câu được cá lớn rồi. Giá cá hồng ban 3 cân với 10 cân khác nhau nhiều lắm. Ngô Vi Dân ngạc nhiên, kỳ lạ thật, sao không có con thạch ban nào to vậy nhỉ? Việc anh ta và Đinh Trọng Sơn không câu được cá thạch ban lớn thì còn hiểu được, nhưng đến Triệu Đại Hải cũng không câu được thì hơi lạ. Nếu không câu được cá thì là do dưới nước không có cá, nhưng giờ không chỉ câu được mà còn câu được rất nhiều, vậy thì chỉ có thể giải thích là hôm nay không có cơ hội nào câu được cá lớn thôi. Triệu Đại Hải giải thích, đáy biển ở khu vực san hô và đá ngầm nhân tạo này rất phức tạp, dễ bị mắc mồi lắm. Câu ở những chỗ như vậy thì chỉ câu được cá nhỏ ở rìa khu vực thôi. Mấy con thạch ban lớn toàn trốn ở những vị trí hiểm hóc hơn. Muốn câu ở đó thì khó lắm, dễ bị mắc mồi. Cứ 10 lần thì có khi mắc tới 8 lần, 2 lần còn lại chưa chắc đã câu được cá. Nếu chỉ muốn câu cá lớn thì có thể thử, nhưng bọn tôi ra biển là để kiếm tiền, nên không thể làm vậy được. Mấy con thạch ban này tuy không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, quan trọng là số lượng nhiều, vậy là có lời rồi, mới kiếm được tiền. Chứ không thì mắc mồi muốn rụng rời tay mà chẳng câu được mấy con thì tiền xăng cũng không bù lại được. Mấy hôm trước câu được con thạch ban to là do nó từ chỗ hiểm hóc chui ra ngoài rìa thôi. Tuy nhiên, cơ hội kiểu này không phải lúc nào cũng có. Và Cao Chí Thành thì không thể ngày nào cũng đi biển, vì vậy việc chạm mặt càng khó như lên trời. Khi nghe Triệu Đại Hải nói vậy, những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn như Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Đinh Trọng Sơn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ai? Nghĩ vậy thật sự càng hối hận vì đã trở về 2 ngày trước. Sớm biết thế, tôi đã đi theo cano của Triệu Đại Hải cậu ra biển câu cá. Ngô Vi Dân càng thêm hối hận, nhưng chuyện đã rồi, chẳng còn cách nào. Ngô Lão Bản, muốn câu được con cá đại thạch ban lớn ở chỗ này không phải là không có cách. Chẳng phải bây giờ mọi người đã mở cano ra rồi sao? Cứ đợi đến ngày mai, các anh có thể lái cano đến đây. Cách làm vô cùng đơn giản, chính là như tôi đã nói đêm qua, dùng cách treo đáy để đổi cá. Cứ thử nhiều lần, chắc chắn sẽ câu được cá thôi. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu câu được con hồng ban kéo lên khỏi mặt nước, liền đưa tay cầm lưới vợt lấy, đặt lên bong tàu. Đáy biển ở đây có cấu trúc vô cùng phức tạp, muốn câu được thạch ban kích thước lớn thật không dễ dàng, nhưng cũng không phải là quá khó. Không cần để ý đến việc có bị treo đáy hay không, cũng chẳng cần bận tâm một ngày câu được bao nhiêu cá. Cứ câu nhiều ngày, chắc chắn sẽ có cơ hội câu được. Anh và những người của mình chắc chắn sẽ không làm bộ làm tịch chuyện này. Nếu Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thật sự muốn làm, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây đúng là một cách, nhưng sao tôi cứ cảm thấy cách này có gì đó không ổn nhỉ? Kiểu câu cá này chẳng có kỹ thuật gì cả, tôi cứ thấy sao sao ấy, khó mà chấp nhận được. Ngô Vi Dân ngập ngừng một chút. Cách mà Triệu Đại Hải vừa nói thì vô cùng đơn giản. Mấu chốt là nó thật sự hiệu quả, hơn nữa khả năng câu được cá đại thạch ban lớn là rất cao. Nhưng không hiểu vì sao, anh cứ cảm thấy có chút không thể tiếp nhận được. Phi, Ngô Vi Dân, cái ý nghĩ của anh với cái kiểu 3 cân 5 cân hồng ban cũng không đáng giá của Lôi Đại Hữu vừa nãy có gì khác nhau đâu. Trước khi quen biết Triệu Đại Hải, chẳng phải anh ra biển câu cá cũng thế này thôi sao? Chẳng lẽ có chủ thuyền nào cho anh không, treo đáy mà vẫn câu được cá chắc? Đinh Trọng Sơn nghe xong câu này của Ngô Vi Dân thì không nhịn được cười. Ra biển câu cá, đặc biệt là những người như anh câu cá, kỳ thật phần lớn thời gian đều dùng cái cách mà Triệu Đại Hải vừa nói. Câu cá cháp đen, cá cháp vàng hoặc hoàng kê thì còn đỡ, nhưng một khi câu những loại cá như tảng đá lớn thạch ban thì ngoài, treo đáy, ra, chỉ có, treo đáy, thôi. Một ngày, treo, đến mấy chục lần là chuyện thường ngày ở huyện. À, được thôi, được thôi. Trước kia câu kiểu này, một ngày xuống không biết bao nhiêu lần, treo đáy, hơn nữa còn chẳng câu được con nào. 3 ngày 5 ngày câu được một con cá là đã thấy quá tuyệt vời, hài lòng lắm rồi. Từ khi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá đến nay, câu dễ dàng hơn hẳn. Dần dà tôi có chút quên mất trước kia mình đã câu thế nào rồi, nên giờ có chút cảm thấy kiểu câu này không ổn. Ngô Vi Dân cười lớn. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, hay là hôm nào chúng ta cứ làm như vậy xem sao? Ngô Vi Dân nhìn Đinh Trọng Sơn, rồi lại nhìn Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống. Cách của Triệu Đại Hải nói đúng là không tệ, vô cùng dễ dàng, anh và mọi người có thể thử xem. Nếu chiều hôm qua đến đây mà dùng cách này, cứ liều mạng câu ở một chỗ, nói không chừng giờ đã có đại thạch ban rồi ấy chứ. Đáng tiếc là chúng ta lại không nghĩ tới chuyện này, nếu không thì đâu đến nỗi tay không trở về. Lâm Tổ Hoa lập tức gật đầu. Chúng ta ra biển không phải là muốn kéo câu cá thu ngừ lớn sao? Nếu sáng mai kéo câu cá thu ngừ được thì kéo, không được thì đợi đến chưa ăn cơm xong, chúng ta đến đây tô thạch ban lớn, xem có cơ hội không. Tổng cộng là 5 người, không sợ, treo đáy, cứ liên tục câu ở một chỗ, dù thế nào thì cũng sẽ có cơ hội câu được thôi. Ngô Quốc Đống lập tức đồng ý. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống vừa câu vừa trò chuyện về kế hoạch câu cá ngày mai. Thấy Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu được hết con này đến con khác, kích thước không lớn lắm nhưng cũng không quá nhỏ, mấy người đều không có hứng thú lắm. Câu loại cá nhỏ này thì thà nghỉ ngơi còn hơn, thấy Triệu Đại Hải và đồng đội câu được cá, họ cầm lưới tay giúp vớt. 5 giờ chiều, mặt trời ngả về tây, ánh nắng bao phủ khắp mặt biển. Thời tiết vô cùng đẹp. Đinh Trọng Sơn mở tủ lạnh xách ra một túi đá, xé miệng túi, đổ vào khoang thông nước, đưa tay thử nhiệt độ nước, liền thấy mát lạnh hẳn. Triệu Đại Hải, đến lúc phải về rồi, câu tiếp nữa, e là cá trong thùng nước sống có vấn đề đấy. Đinh Trọng Sơn gọi Triệu Đại Hải. Nhiệt độ nước biển trong khoang thông nước đã giảm xuống, không ảnh hưởng nhiều đến cá. Chỉ cần thỉnh thoảng thêm chút đá, hơn nữa để mắt đến thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng số lượng cá thật sự hơi nhiều, hai khoang thông nước lớn đã đầy áp cá, bên cạnh cano còn treo mấy túi lưới cũng chưa đầy. Nếu cứ tiếp tục câu, chắc chắn vẫn câu được, nhưng vấn đề là nếu nhiều cá quá thì không khéo lại chết mất, thế thì thật sự quá lỗ. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn cá trong khoang thông nước, rồi lại nhìn những con cá trong túi lưới treo bên cano. Không do dự nhiều, anh lập tức quyết định trở về. Thạch Chủ thúc, xem có thể dồn hết mấy con cá trong túi lưới này vào khoang thông nước không? Tôi thấy buổi chiều ở đây cano cũng nhiều rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian câu cá. Lát nữa về tổ đánh cá ăn cơm, ngủ khoảng 3-4 tiếng là chúng ta phải tiếp tục ra biển. Triệu Đại Hải chỉ vào mấy túi lưới treo bên cano, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Liệu có hơi nhiều cá quá không? Đinh Trọng Sơn nhắc Triệu Đại Hải. Khoang thông nước giờ đã chật ních, nếu tất cả số cá mú đá nhỏ trong hai túi lưới bên mạn thuyền cũng dồn hết vào đây, thì đúng là quá tải. Biết sao được, Triệu Đại Hải đáp, chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi, chắc chắn hai bên mạn thuyền không thể treo hết đống cá mú đá này được. Một là ảnh hưởng tốc độ, hai là cá sẽ chết hết vì sóng đập mạnh. Thả cứ dồn xuống khoang thông nước, cứ thả xuống hết chỗ nào còn trống đi, nhiều cá thì có thể hơi thiếu dưỡng, nhưng khi cano chạy nhanh, nước biển tràn vào sẽ giúp chúng có thêm oxy. Chắc chắn sẽ có vài con chết, nhưng tôi nghĩ vấn đề không lớn lắm đâu. Triệu Đại Hải hiểu ý Đinh Trọng Sơn, nhưng thời gian gấp rút, anh không còn cách nào khác. Đi thôi. Đinh Trọng Sơn đồng ý, không phản đối nữa, chỉ còn cách này thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau khi thu xếp xong, họ cố gắng chuyển hết số cá mú đá lớn từ các túi lưới bên ngoài vào khoang thông nước. Triệu Đại Hải này, Lôi Đại Hữu nói, sau khi thả xong cá cẩn thận nhìn một lượt. Cá đúng là hơi nhiều, nhưng cano chạy nhanh, nước biển lưu thông mạch, lại thêm máy sục khí chạy hết công suất, chắc không sao đâu. Triệu Đại Hải gật đầu, không nói gì thêm, anh chỉ nhìn theo chiếc cano lao nhanh về phía tàu đánh cá. Dù tự tin, anh vẫn muốn tránh mọi bất chắc, càng sớm đưa cá lên tàu càng an toàn. Khi Triệu Đại Hải về đến tàu, trời đã tối đen. Đinh Đại Văn đã thấy cano của anh và nhanh chóng sắp xếp người làm việc. Triệu Thạch đưa cho Triệu Đại Hải chén trà đậm, hỏi, hôm nay toàn cá nhỏ thôi à? Ừ. Triệu Đại Hải đáp, lau mồ hôi trên trán, toàn loại nhỏ thôi, loại 5-60 cân thì hiếm, 2-30 cân cũng chẳng mấy con. Nhưng bù lại số lượng nhiều, khoang thông nước chật cứng. Phải về sớm thôi, ăn uống xong ngủ một giấc rồi lại ra khơi tiếp. Thực tế, hôm nay họ bắt được không ít cá, chỉ là kích thước hơi nhỏ, tổng cộng khoảng 4.000 cân. Nếu thế thì câu cá mú đá lớn có lời hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng biết làm sao được, không có cá lớn thì đành bắt cá nhỏ thôi, mà cá mú đá nhỏ lại dễ bán hơn, xét một khía cạnh nào đó, số tiền kiếm được cũng không ít đâu. Sớm vậy đã phải ra khơi rồi à? Triệu Thạch ngạc nhiên, ông cứ nghĩ Đại Hải sẽ nghỉ ngơi cho khỏe, đến 5-6 giờ sáng mới ra khơi. Triệu Đại Hải giải thích, chiều nay, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô đã xuất hiện rất nhiều cano. Chắc chắn tin tức ở đó dễ câu được cá mú đá đã lan ra. Thế nên, mấy ngày tới, đám cano đang câu cá vượt biển sẽ đổ xô đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô cho xem. Phải tranh thủ thời gian câu được nhiều cá. Đến mai, khi có nhiều cano đến, chúng ta có thể cân nhắc về ngủ. Nhị ra ra. Triệu Đại Hải nói, hôm nay thời gian câu cá cũng không quá dài, ráng một chút là được. Đến khi các đảo khác đầy người, chúng ta sẽ về đây ngủ bù. phải tranh thủ thời gian thôi, nếu không quá nhiều cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô sẽ ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều này, anh muốn tranh thủ lúc ít người để kiếm được nhiều cá hơn. Nếu ngày mai có quá nhiều người, anh sẽ quay về tàu ngủ. Ừ, Triệu Thạch gật đầu, cứ làm vậy đi, mấy việc trên cano, con và Thạch Trụ không cần bận tâm, đi ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ đi. Triệu Đại Hải gật đầu, lớn tiếng gọi chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên tàu. Anh giao lại mọi việc cho Đinh Đại Văn và những người khác trên tàu. Triệu Đại Hải, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm xong liền về khoang ngủ. Triệu Đại Hải và mọi người đang câu cá, vất vả thật. Ngô Quốc Đống xoa trán. Hôm nay, anh và Ngô Vi Dân cũng đi câu cá trên cano. Tuy cả ngày chỉ ngồi trên thuyền, nhưng anh chẳng câu được con nào và cảm thấy rất mệt mỏi. Triệu Đại Hải, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì làm việc không ngừng nghỉ. Họ chỉ ăn vội bữa trưa, uống chút nước, nghỉ ngơi chưa đến 10 phút rồi lại tiếp tục câu cá. Cả ngày không ngừng tay, giờ ngủ được 3-4 tiếng lại phải ra khơi tiếp. Anh nghĩ, không có sức khỏe tốt thì không ai làm nổi công việc này. Ha ha! Thạch Quảng Minh cười, Ngô lão bản à, chuyện này không có gì khó khăn quá. Một là phải có sức khỏe, hai là phải cố gắng. Anh là người làm ăn, cả ngày bận rộn trong cửa hàng. Triệu Đại Hải thì khác, họ quen với công việc trên tàu rồi, thân thể đã quen với cường độ đó. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa nhìn những con cá mú đá đang được chuyển từ cano lên. Hầu hết đều là cá nhỏ. Cá mú đá nhỏ tuy giá không cao bằng cá lớn, nhưng lại rất dễ bán, được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt là trong tiểu lâu của Lưu Lỗi hay quán cơm của Ngô Vi Dân, loại cá này bán chạy nhất đấy. Thạch Quảng Minh nhìn Ngô Vi Dân đang đứng bên cạnh uống nước ừng ực. Cá mú đá lớn có ưu điểm của cá lớn, cá mú đá nhỏ có ưu điểm của cá nhỏ. Cá mú đá hơn 100 cân thì giá cao, khó bán. Nhưng loại 3-5 cân thì người có tiền hay người bình thường đều có thể mua được. Đúng vậy, mấy con cá đá lớn nặng 10 cân, thậm chí hơn 100 cân thường chỉ được dùng để tiếp đãi khách quý, mà phải là những ông chủ lớn đích thân mua về chiêu đãi khách hàng của họ. Người bình thường ăn uống hàng ngày thì thường thích loại 3-4 cân hoặc 10 cân là vừa. Còn những con cá đá nặng 10 cân trở lên, thậm chí vượt quá 100 cân, dù là ở tiệm của tôi, hay lầu rượu Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận đều bán rất chạy. Ngô Vi Dân khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay, lời Thạch Quảng Minh nói không sai, nhưng chưa hẳn đã đúng hoàn toàn. Cá đá lớn thì giá cả cao ngất ngường, bình thường khó bán thật, nhưng ở tiệm của anh ta thì chuyện đó không thành vấn đề. Vì sao chứ, lẽ nào cá đá nặng cả 180 cân lại dễ bán đến vậy sao? Thạch Quảng Minh tỏ vẻ vô cùng tò mò. Ngô Vi Dân giải thích rằng quán cơm tư nhân của anh ta, cũng như lầu rượu Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận giờ đã nổi danh khắp vùng, nên rất nhiều người muốn ăn cá đá lớn đều gọi điện đặt trước. Dù Triệu Đại Hải có câu được cá đá lớn cỡ nào đi nữa, thì ở tiệm của tôi, hay lầu rượu Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận, chúng đều là hàng hiếm có. Đâu phải ai cũng ăn được, hầu hết đều là mấy ông chủ lắm tiền gọi điện đặt hàng. Mấy nhà hàng hải sản khác, hoặc quán cơm tư nhân bình thường không có tiếng tăm như vậy, muốn bán được cá lớn như thế, đặc biệt là bán số lượng lớn cá lớn như thế thì thật không dễ dàng gì. Ngô Vi Dân có chút đắc ý, chuyện này đúng là chỉ có quán cơm của anh ta, hoặc lầu rượu Lưu Cương, Lưu Lỗi mới làm được. Tính trung bình mỗi tháng, mỗi ngày ít nhất cũng bán được 2-3 con cá đá lớn nặng hơn 50 cân. Phần lớn những con cá đá này đều do mấy người giàu có gọi điện đặt trước. Họ nghĩ chỉ cần kích thước đủ lớn, chỉ cần có mặt mũi, chỉ cần phô trương đủ hoành tráng thì tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng hề gì. Ngô Vi Dân lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm nên hiểu rõ tâm lý của những người giàu có kia. Thật ra thì một con cá đá nặng cả 180 cân cũng không dễ ăn, đặc biệt là nếu tay nghề đầu bếp không tới thì lại càng khó nuốt. Nhưng họ mua các kích thước lớn như vậy chủ yếu là để phô trương, để lấy le với thiên hạ. Ngô Vi Dân chẳng lo bán không hết, mà chỉ sợ Triệu Đại Hải có câu được đủ số lượng cá lớn hay không thôi. Nói vậy, chẳng phải ông chỉ mong Triệu Đại Hải đừng câu cá đá nhỏ, mà chỉ câu những con nặng trên 10 cân thôi sao? Lâm Tổ Hoa bật cười, hôm nay Triệu Đại Hải câu được toàn là cá đá nhỏ. Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi ước gì mỗi ngày cậu ta câu được toàn cá trên 50 cân, thậm chí hơn 100 cân ấy chứ. Tiếc là biển này đâu có nhiều cá đá lớn đến vậy, Triệu Đại Hải dù có bản lĩnh trời long đất lở cũng không thể làm được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo này, cá lớn vẫn nhiều hơn những nơi khác. Triệu Đại Hải đến đây câu cá, thì dù là số lượng hay kích thước, trọng lượng đều vượt xa so với khi cậu ta còn chạy máy xay gió đi câu. Ngô Vi Dân vẫn luôn mua cá của Triệu Đại Hải nên hiểu rõ sự khác biệt giữa hai nơi này. Chúng ta ăn cá thì thích ăn cá nhỏ, 3-5 cân là vừa, thịt vừa non lại vừa ngon. Nhưng mà nói đến chuyện bán thì cá lớn vẫn dễ bán hơn. Đinh Trọng Sơn hoàn toàn đồng ý với lời Ngô Vi Dân. Cá lớn nhìn giá cao, nhìn khó bán, nhưng thực tế lại không phải vậy. Dạo này nhiều người đặt cá lắm hả? Ngô Vi Dân chợt nhớ ra gần đây Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương đang làm một việc, đó là bán cá lớn. Chỉ có điều họ không bán trong tiệm như anh ta và Lưu Cương, Lưu Lỗi mà nhận đặt hàng rồi dùng xe kéo hải sản chở đến nơi khác. Tất cả đều là cá lớn cả. Đúng vậy, đơn hàng dạo này nhiều lắm. Trung bình mỗi ngày ít nhất cũng phải 2 con cá lớn. Toàn là những đơn đặt cá đá nặng 7, 80 cân trở lên. Họ mở miệng ra là đòi ca đá trên 100 cân, có điều ca lớn cỡ đó đâu có nhiều. Ưu tiên số 1 là lầu rượu Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận, thứ hai là quán cơm tư nhân của ông Ngô Vi Dân. Sau khi cung cấp đủ cho hai nơi này rồi mới dám nhận thêm đơn. Cung không đủ cầu. Đang tính xem có nên thu thêm ca ở nơi khác không, nhưng mấy cano chạy ngoài khơi xa câu được cá đá lớn hiếm quá. Đinh Trọng Sơn gật đầu, dạo này người đặt cá nhiều thật, mà toàn là những đơn cá đá nặng 7, 80 cân, thậm chí cả 100 cân. Mấy con cá đá lớn này đều được chuyển đến các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh. Tự mình cũng không ngờ đơn hàng lại nhiều đến vậy. Thế này chắc chắn là không đủ rồi, nhưng cũng chẳng có cách nào thu được cá lớn như vậy từ người khác, khó quá. Đinh Trọng Sơn có chút bất lực. Lầu rượu Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân chủ yếu phục vụ khách hàng ở thị trấn này và các huyện lân cận thôi, chứ xa quá thì người ta không đến ăn đâu. Anh ta và Đinh Tiểu Hương nhận đơn hàng trong tỉnh là để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân. Ban đầu anh ta nghĩ chắc chẳng có mấy đơn, một tháng có 3, 5 đơn là may rồi, ai ngờ bây giờ trung bình mỗi ngày có 1, 2 đơn. Mà đây còn chưa phải là nhận đơn thoải mái đâu. Nếu mở rộng ra thì chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Còn chuyện mua cá đá lớn từ người khác thì sao? Đừng thấy xung quanh có mấy cái thị trấn có cano chạy ra khơi câu cá đá, nhưng cá mà họ câu được thường nhỏ thôi, cá nặng trên 30 cân đã là hiếm, còn cá nặng 7, 80 cân hoặc hơn 100 cân thì càng hiếm hơn nữa. Hơn nữa, mấy cano đó thường có mối quen để bán cá rồi, dù thỉnh thoảng có ai câu được vài con lớn thì cũng chẳng đến lượt anh ta. Đinh Trọng Sơn dạo này cứ đau đầu vì chuyện này, nhưng chẳng biết làm thế nào. Thật hết cách rồi. Số người ra khơi câu cá vẫn rất đông, nhưng vấn đề then chốt là, so với những cano khác, dù có câu được cá thì kích cỡ cũng chẳng đáng là bao. Quán cơm tư nhân của tôi, cũng như tiểu lâu Hồng Vận của Lưu Cương, Lưu Lỗi, vốn đã mở trước khi tôi quen biết Triệu Đại Hải. Vì sao việc làm ăn của hai nhà không đến nỗi tệ, nhưng cũng chẳng ra sao. Nếu không có những con cá ngu đá kích thước lớn, thì làm sao các nhà hàng hải sản, tiểu lâu hải sản, hay quán cơm tư nhân có thể phát đạt cho được. Vậy tại sao lại không có những con cá như thế? Chẳng lẽ không ai ra khơi câu cá ư? Đâu thể nào. Không chỉ có người, mà còn rất nhiều người ra khơi là đằng khác. Chỉ là, như đã nói, chẳng ai làm được như Triệu Đại Hải, vừa câu được nhiều cá, mà con nào con nấy đều to khủng khiếp. Ngô Vi Dân hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Một năm trở lại đây, quán cơm của anh ta phất lên nhanh chóng, chủ yếu là nhờ có nguồn cung cá mu đá cỡ lớn dồi dào, có thể nói là liên tục không ngừng. Có những món ngon như vậy, thì việc làm ăn mới khấm khá được. Đối với nhà hàng hải sản hay quán cơm tư nhân, quan trọng nhất vẫn là phải có món chủ lực đinh của quán. Hải sản tươi ngon còn quan trọng hơn cả một đầu bếp hàng đầu. Đinh Trọng Sơn, cậu định xử lý chuyện này thế nào? Một mặt, những cano khác câu được cá mú đá lớn hơi bị hiếm. Mặt khác, kể cả có cá cỡ đó, cậu cũng khó mà mua được với giá phải chăng, cứ tăng giá mãi thì phiền phức lắm. Ngô Vi Dân biết rõ, chuyện này không dễ giải quyết. Ha, có gì mà phải nghĩ nhiều. Có cá thì bán, không có thì thôi, đơn giản vậy thôi. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, đúng là anh ta nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng không có cá thì dù có là thiên vương cũng chịu. Ngô Vi Dân ngẩn người, rồi bật cười. Đúng là như vậy. Có cá thì chắc chắn bán, không có thì chịu, dù là anh ta, Đinh Trọng Sơn, hay kể cả Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, cũng bó tay. Câu cá trên biển vốn đầy rủi ro. Mấy hôm trước, Triệu Đại Hải chẳng phải cũng hầu như không câu được con mú đá nào đó sao? Đừng nói đến cỡ lớn. Vậy nên, dù có nhiều đơn đặt hàng, dù người ta có trả giá cao hơn, cũng vô ích. Đinh Trọng Sơn biết những đơn hàng này có thể kiếm ra tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Đôi khi, có người còn chấp nhận trả giá cao hơn giá thị trường để mua được một con mú đá lớn. Nhưng đúng là chẳng có cách nào. Thôi được rồi. Chúng ta ra khơi là để câu cá. Đừng bàn chuyện làm ăn nữa. Chúng ta phải nghĩ cách câu cá ngừ ở vùng này vào ngày mai mới được. Đinh Trọng Sơn chỉ tay ra vùng biển xung quanh thuyền. Ngày mai không đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, họ phải lên kế hoạch kéo lưới bắt cá ngừ thôi. Có gì đâu mà khó. Cứ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, rồi sáng sớm mai lái cano quanh đây lượn một vòng là được chứ gì. Lâm Tổ Hoa vung tay, chỉ ra xung quanh biển như một vị tướng quân. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Đinh Trọng Sơn và Ngô Quốc Đống cũng bật cười. Quả thật, kéo lưới thì chỉ có vậy, nói thẳng ra là cứ lái cano chạy liên tục, bao phủ khu vực càng rộng càng tốt, xem có bắt được cá không. Mai phải đi sớm đấy, tôi nghĩ khoảng 4 giờ, trễ nhất là 5 giờ, chúng ta phải bắt đầu rồi. Chắc chắn có cá ngừ ở vùng biển quanh thuyền của Đinh Đại Văn, thậm chí còn có cá lớn nữa. Chúng ta phải tranh thủ lúc còn ít người, chứ đợi trời sáng, nhiều thuyền bè thấy thì người ta lại nghi. Cao Chí Thành chợt nhớ ra điều quan trọng. Thuyền của Đinh Đại Văn đậu ở đây và bắt được không ít cá ngừ, chứng tỏ vùng này có cá, hơn nữa là có rất nhiều. Việc họ không bắt được không có nghĩa là không có cá, chỉ là do vận may chưa đến, hoặc cá tạm thời di chuyển đi chỗ khác, hoặc vì lý do nào đó khác mà thôi. Dù sao đi nữa, thông tin về việc có thể câu được cá ngừ lớn ở đây không thể bị lộ ra ngoài. Triệu Đại Hải có lẽ không quan tâm người khác có biết hay không, nhưng Đinh Trọng Sơn và những người khác thì không muốn tin này bị lộ. 4 giờ. Vậy 4 giờ chúng ta xuất phát. Đợi đến khi trời gần sáng hoặc có nhiều thuyền bè, chúng ta sẽ rời đi, tìm chỗ khác thử vận may. Đinh Trọng Sơn ngẫm nghĩ, thấy 4 giờ sáng là hợp lý nhất. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống cũng đồng ý. Sau khi thống nhất kế hoạch cho ngày mai, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống tranh thủ về khoang tàu ngủ, để sáng sớm còn có sức mà đi câu. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thì ngủ cả ngày rồi nên rất tỉnh táo, cứ ngồi trong phòng điều khiển nói chuyện phiếm, dự định đợi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dậy ra khơi rồi mới đi ngủ. Đinh Đại Văn, mấy con cá mú đá mà Triệu Đại Hải mang về hôm nay thế nào? Triệu Thạch vừa rít một hơi thuốc lào vừa hỏi Đinh Đại Văn, người vừa từ khoang chứa nước trở về sau khi kiểm tra số cá mà Triệu Đại Hải câu được. Không vấn đề gì, con nào con nấy đều khỏe ri. Lúc đầu nhìn thấy khoang chứa nước chật ních cá mú đá, tôi giật cả mình. Đinh Đại Văn không hề nói quá. Lúc Triệu Đại Hải vừa về, nhìn thấy những con cá mú đá chen chúc nhau trong khoang, anh ta đã vô cùng lo lắng. Dù kích thước không lớn, nhưng số lượng lại quá nhiều. Thuyền của Đại Hải rất rộng, nhưng dù sao không gian cũng có hạn, mà để nuôi sống những con cá này thì cần nhiều không gian hơn nữa. Hơn nữa, thời tiết hôm nay lại nóng, nhiệt độ nước biển cao, cá càng dễ chết. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thở phào nhẹ nhõm. Số cá mú đá mà Triệu Đại Hải và những người khác mang về hôm qua cũng không ít, cá chen chúc nhau, cộng thêm nhiệt độ nước biển cao, dù đã thả đá nhưng cá vẫn dễ chết. Khi đó, nhiều con trông có vẻ sắp chết đến nơi. Tuy cá có hình dạng thế nào đi nữa, một khi chết thì đều chẳng đáng giá. Những con cá chết đáng giá càng nhiều tiền lại càng hiếm. Mấy ngàn cân cá thạch ban, không cần nói là toàn bộ đều gặp vấn đề, chỉ cần 1/10 số đó chết thôi là đã lỗ không ít tiền rồi. Cái chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia, cách thuyền đánh cá này cũng không quá xa. Đây là điểm mấu chốt. Nếu cano phải quay lại bến tàu thì rất dễ xảy ra sự cố. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đúng là cần một chiếc thuyền đánh cá ở đây chờ mới được. Một chiếc để nghỉ ngơi, còn chiếc kia để chuyển cá nhanh chóng lên thuyền đánh cá khi câu được nhiều, khỏi cần chạy về bến. Đây là điều vô cùng quan trọng. Thạch Quảng Minh càng ngày càng thấy Triệu Đại Hải mua chiếc thuyền đánh cá lớn này thật hữu dụng. Nếu không có nó, Triệu Đại Hải đi biển câu cá sẽ rất vất vả, mà một khi gặp chuyện như hôm nay, câu được nhiều cá mà phải chạy về bến thì quá mất thời gian, không biết chừng số cá chết sẽ nhiều đến mức nào. Đúng vậy, Triệu Đại Hải mua chiếc thuyền đánh cá này đúng là phát huy tác dụng lớn. Triệu Thạch gật đầu đồng ý, lời Thạch Quảng Minh nói chẳng sai chút nào, thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải phát huy tác dụng lớn hơn cả tưởng tượng. À phải rồi, Đinh Đại Văn, hôm nay cả ngày cậu không câu được con cá thu ngừ nào à? Triệu Thạch nhớ đến chuyện Đinh Trọng Sơn nói với mình về việc mấy người họ sẽ đi kéo câu cá thu ngừ vào ngày mai, nên hỏi xem hôm nay có ai câu được không. Nếu có thì chắc chắn khu vực gần thuyền đánh cá này có cá thu ngừ. Còn nếu không thì gần như chắc chắn là không có, vậy thì ngày mai Đinh Trọng Sơn và những người kia phải lái cano đi xa hơn mới được. Đinh Đại Văn lắc đầu, hôm nay anh ta không câu được con cá thu ngừ nào cả. Ha ha ha, với tình hình này, khó mà nói Đinh Trọng Sơn có câu được cá vào ngày mai không. Nếu là tôi, ngày mai tôi vẫn đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu thạch ban cho chắc cú. Dù sao thì kiểu gì cũng câu được cá. Thạch Quảng Minh lắc đầu. Mấy ngày trước Đinh Đại Văn còn câu được cá thu ngừ. Thậm chí câu được không ít, nhưng hôm nay thì lại không được con nào. Rất có thể là cá thu ngừ trong khu vực này đã bị câu gần hết rồi, chẳng còn lại mấy con. Độ khó để Đinh Trọng Sơn và những người kia câu được cá vào ngày mai có lẽ sẽ khá cao đấy. Cao Chí Thành với đám người đó đâu có quan tâm chuyện kiếm tiền, họ chỉ muốn câu được con cá thu ngừ to thôi. Câu được thì câu, không được thì thôi, kệ họ, họ muốn làm gì thì làm. Triệu Thạch xua tay. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra biển câu cá là để kiếm tiền. Còn Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành thì không bận tâm chuyện đó. Câu được thì câu, không được thì thôi. Ha ha ha. Đúng đúng, đúng là như vậy. Thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta đi ngủ đi, ngày mai Triệu Đại Hải hay Đinh Trọng Sơn ra biển câu cá thì khi nào tỉnh thì tính. Thạch Quảng Minh ngáp một cái. Đi ngủ, đi ngủ. Triệu Thạch gật đầu, cùng Thạch Quảng Minh rời khỏi phòng điều khiển, đi về phía cabin trên tàu. Chuyện ra biển câu cá của Triệu Đại Hải và Đinh Trọng Sơn sẽ có Đinh Đại Văn lo liệu, mình và Thạch Quảng Minh không cần bận tâm, cứ ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi. Trời vừa rạng sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bốn người lên cano, đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô để câu thạch ban. Khoảng 4 giờ sáng, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống vừa ngáp vừa từ cabin bước ra boong tàu. Gió biển thổi đến khiến cả người tỉnh táo hẳn. Triệu Đại Hải bọn họ đi câu cá rồi à? Lâm Tổ Hoa nhìn sang, thấy chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải đã biến mất, chắc chắn là đã ra khơi. Triệu Đại Hải đi biển cũng được gần 3 tiếng rồi đấy. Đinh Đại Văn vừa hô người trong bếp mang điểm tâm đã nấu sẵn ra, vừa nói thêm rằng Triệu Đại Hải đã ra biển từ sớm. Chim sớm có sâu ăn, lúc nào cũng vậy thôi. Triệu Đại Hải muốn câu được nhiều cá hơn thì nhất định phải ra biển sớm, nhất là khi hôm nay hoặc ngày mai sẽ có rất nhiều cano kéo đến đây câu cá. Đinh Trọng Sơn hiểu rõ chuyện này. Triệu Đại Hải đã nói trước rằng hôm nay sẽ có khá nhiều cano, và ngày mai còn nhiều hơn nữa. Ra biển câu cá sớm chỉ là để tranh thủ thời gian, chờ đến khi cano quá đông thì quay về nghỉ ngơi. Đúng vậy. Triệu Đại Hải là vì kiếm tiền, nên phải liều mạng thôi. Hôm nay chúng ta cứ theo kế hoạch đã bàn tối qua. Kéo câu ở khu vực gần đây trước, xem có cá không. Nếu không thì chúng ta sẽ đi xa hơn, thử lại xem sao. Cao Chí Thành vừa ăn điểm tâm vừa quan sát mặt biển xung quanh. Hôm nay, mấy người họ không đi câu cá cùng Triệu Đại Hải mà muốn kéo câu xem có bắt được con cá thu ngừ to nào không. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều gật đầu. Mấy người nhanh chóng ăn xong điểm tâm, rồi mang đồ đạc đã chuẩn bị từ tối qua lên cano. À phải rồi. Đại bá, Nhị Gia Gia bảo cháu nhắc các bác một tiếng, hôm qua cả ngày cháu không câu được con cá thu ngừ nào, nên vùng biển quanh thuyền đánh cá này chắc là không có cá thu ngừ to đâu. Các bác lát nữa cứ thử xem, nếu không được thì đừng tốn thời gian ở đây. Đinh Đại Văn đột nhiên nhớ ra chuyện này. Thế hà, nếu vậy thì vùng biển quanh đây đúng là không có cá thu ngừ, thậm chí là không có con nào. Ngô Vi Dân nghe Đinh Đại Văn nói vậy thì nhíu mày, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Biển rộng mênh mông, ai biết cá ở đâu, có khi ở chỗ này, có khi lại chạy sang chỗ khác. Cao Chí Thành gật đầu, rồi lái cano rời khỏi thuyền đánh cá. Đinh Đại Văn dõi theo chiếc cano chở Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành khuất dần, chẳng mấy chốc chỉ còn ánh đèn le lói trên mặt biển. Không biết bọn họ có tóm được con cá ngừ nào không nữa. Đinh Đại Văn lắc đầu. Chuyện này khó nói lắm, có thể có, nhưng khả năng cao là không có con nào ra hồn. Mấy ngày nay, lão Đinh cứ thả trôi thuyền câu gần đây, mà chẳng vớt được mống cá ngừ nào. Đinh Đại Văn quay vào cabin, ngồi một lát rồi lại ra khoang chứa nước xem đám cá mú Triệu Đại Hải câu được hôm qua. Thấy mọi thứ ổn thỏa, lão mới yên tâm trở lại cabin nghỉ ngơi, chờ trời sáng. Cao Chí Thành lái cano cách cầu của Đinh Đại Văn chừng 400 mét thì giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Không bàn chuyện khác, Cao Chí Thành nói, chiếc cano của Triệu Đại Hải đúng là ngon thật. Hắn tỏ vẻ rất hài lòng. Cậu nói thừa à, cano của Triệu Đại Hải 6-700 triệu chứ ít gì. Ngô Vi Dân trêu lại, mấy tay đi biển quanh đây, mấy ai có cano xịn sò vậy đâu. Thì đó, chỉ có kiểu người như Triệu Đại Hải mới vung tiền mua cano cả tỷ bạc, chứ cái loại 6-700 triệu như của nó vẫn còn phơi nắng ở bến kia kìa. Ngô Vi Dân cười mắng. Lời Cao Chí Thành đúng là vô nghĩa, dân câu ngoại hải thường chỉ dùng cano 10-20 triệu là cùng. Thế đã là ngon nghè lắm rồi, chiếc cano đầu tiên Triệu Đại Hải mua đã ngót nghét 6-700 triệu rồi, dù mua cách đây hơn một năm, đến giờ quanh vùng cũng hiếm ai chịu chơi như thế. Đúng đấy, Vi Dân nói phải, cano giá đó mà không ngon thì còn nói làm gì nữa. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa dọi đèn cano dò xét mặt biển, lờ mờ thấy dòng chảy cách đó chừng 5-6 mét. Mình thả câu ở chỗ này luôn hả? Lâm Tổ Hoa chỉ tay vào vị trí dòng chảy. Ừ, cứ thử xem sao, biết đâu lại tóm được con nào. Lão Đinh vừa bảo rồi đấy thôi, mấy hôm nay tàu của lão thả câu quanh đây mà có thấy mống cá nào đâu. Tôi đoán quanh đây hết cá thật rồi, nhưng dù sao cũng cứ thử xem sao. Cao Chí Thành gật đầu, lúc lái cano hắn thấy phía trước có dòng chảy nên mới dừng lại chứ không phải tấp đại vào đâu. Cậu định men theo dòng chảy này mà đi tiếp hả? Đinh Trọng Sơn đoán ngay ý đồ của Cao Chí Thành. Đúng thế, trong dòng chảy chắc chắn cơ hội có cá sẽ cao hơn. Tí nữa mình cứ lái cano theo dòng nước, đi thẳng về phía trước, xem có vớt phát được gì không. Cao Chí Thành xác nhận. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều tán thành cách này. Họ bắt tay vào chuẩn bị, ai nấy đều có kinh nghiệm đầy mình, nên chẳng mấy chốc đã xong xuôi hai cần câu. Một cần bên phải, một cần bên trái, cắm vào đuôi cano. Hai cần cách nhau một khoảng nhất định. Một cần thả 50 mét, cần kia thả 100 mét để tránh rối dây. Cao Chí Thành thấy cần câu đã cắm xong xuôi, mồi cũng đã thả, bèn lái cano, từ từ tăng tốc tiến vào dòng chảy. Cano men theo dòng nước, chậm rãi tiến về phía trước. Tốc độ chỉ nhỉnh hơn tốc độ dòng chảy một chút để đảm bảo dây câu luôn căng, nhưng cũng không được quá nhanh, nếu không mồi dễ bị chết. Loại cá nào cũng thích ăn đồ tươi sống, cá ngừ cũng vậy. Mồi còn tươi rói thì mới mong có ăn. Cao Chí Thành có kinh nghiệm đầy mình nên điều khiển cano rất chuẩn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống, Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa căng mắt nhìn hai cần câu xem có động tĩnh gì không. Nửa tiếng trôi qua mà chẳng có gì, họ bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn buôn dưa lê giết thời gian. Thời tiết hôm nay cũng ổn đấy chứ, nước biển trong veo, quá hợp để câu cá luôn, thế mà mình ngồi đây nửa tiếng rồi, chẳng thấy tăm hơi gì. Rốt cuộc là sao ta? Ngô Vi Dân châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi lắc đầu ngao ngán. Thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật, dựa vào kinh nghiệm đi biển bao năm của lão, kiểu thời tiết này nhất định phải có cá. Thế mà ngó đi ngó lại, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Mình vẫn còn loanh quanh gần tàu của Lão Đinh thôi. Lão Đinh bảo mấy hôm nay thả câu quanh đây mà có thấy mống cá nào đâu. Thế có nghĩa là quanh đây chắc chắn không có cá ngừ hay cá to gì rồi. Vậy thì mình câu không được cũng là thường thôi mà. Đinh Trọng Sơn chỉ tay về phía xa, nơi còn lấp lóe ánh đèn của tàu Đinh Đại Văn. Ừ, có gì lạ đâu. Mình đi một vòng quanh đây mà không được thì lại đi chỗ khác. Ngô Quốc Đống thì vẫn mong câu được cá, nhưng lão biết chuyện này khó nói lắm, hên xui cả thôi. Giờ này chắc Triệu Đại Hải đang quốc bộ ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô rồi, chắc cũng toàn cá mú thôi. Lâm Tổ Hoa nói rồi ngập ngừng, không tìm được mà ngoái đầu nhìn về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hai, không biết hôm nay Triệu Đại Hải có vớt được con cá mú nào ra hồn không nữa. Lâm Tổ Hoa giờ chỉ muốn biết Triệu Đại Hải hôm nay có tóm được con cá mú to nào không thôi. Ái chà, có khi nào giờ này mình lại hối hận vì hôm nay không đi câu cá cùng Triệu Đại Hải không? Cao Chí Thành bỗng kêu lên. Hôm qua cả bọn đi câu với Triệu Đại Hải, không phải là không có cá, mà là toàn cá bé. Cả bọn chỉ thích cá to nên hôm nay mới quyết định không đi với Triệu Đại Hải nữa mà ra đây kéo câu. Nếu câu được cá thì chẳng nói làm gì, đằng này lại chẳng có con nào, nên giờ lại lo Triệu Đại Hải đang tóm được hàng khủng. Nếu Triệu Đại Hải mà câu được cá to thật thì bọn họ lại hối hận mất thôi. Ai bảo không phải, tôi đang nghĩ, nếu mà không phải mình không biết giờ này Triệu Đại Hải đang ở đâu thì chắc giờ mình thu cần rồi đến chỗ nó luôn rồi ấy chứ. Ngô Vi Dân nở nụ cười, lời này thật không phải nói đùa, mặc kệ chính mình lại hoặc là Cao Chí Thành trong lòng khẳng định đều có dáng vẻ như vậy ý nghĩ hoặc là nói suy nghĩ. Đúng, chính là cái này bộ dáng. May mắn chúng ta thật là không biết rõ Triệu Đại Hải hiện tại cụ thể ở vị trí nào câu cá. Được rồi, đừng nói chuyện này, càng nói chúng ta liền càng câu không được. Nếu không dứt khoát đổi chỗ được, chúng ta ở cái địa phương này đoán chừng cái này thật sự chính là câu không đến cá. Đinh Trọng Sơn nhìn một chút lái cano Cao Chí Thành, nói chuyện thời gian này nửa giờ lại qua, dòng dã một giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì, phụ cận đoán chừng cái này không có kích thước lớn cá, càng thêm không cần phải nói phá trăm cân cá thu ngừ. Đúng, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đổi được địa phương khác đi. Đừng nhìn lấy hiện ở thời điểm này toàn bộ mặt biển có nước chảy gì đó, cá nhỏ đều có thể thấy lấy không ít, nhưng là thật là có cá lớn lời nói khẳng định là sẽ nổ nước. Chút động tĩnh đều không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.